Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không sai. Thôi Tử Thần phân tích, phụ cận có nhiều thi cốt nguyên anh lão tổ như vậy, chỉ là trận pháp tam giai, năm đó làm sao có thể có tác dụng. Cho nên, Tử Bảo Nhân vuốt chòm râu trên cằm, có chút buồn rầu nói, chúng ta phải làm thế nào để tiến vào. Kết giới tam giai, không phải thứ mà tu sĩ trúc cơ như bọn hắn có thể làm gì được. Chư vị chờ một chút. Trương Tố Tố ngự kiếm bay lên không trung, vòng quanh kết giới mấy vòng, đi tới vách đá phía đông, lại dùng pháp thuật đốt cháy dây leo bám trên bề mặt vách đá, sau đó lộ ra một trận bàn điêu khắc trên vách đá. Trận bàn không lớn, ước chừng chỉ lớn bằng đĩa đựng thức ăn, hình tròn, trên rìa khắc trận văn, còn có rất nhiều rãnh lõm để đặt linh thạch. Vị trí trung tâm, có một khoảng trống lớn bằng bàn tay. Nếu ta đoán không lầm, Trương Tố Tố nói, nơi này chính là cơ quan khởi động kết giới, chỗ trống trung tâm chính là nơi đặt trận nhãn. Nghe vậy, Trương Cẩn Thần, Tử Bảo Nhân cùng đám người đều lướt lên không trung, tới gần quan sát trận nhãn. Hình dáng này xem ra, Tử Bảo Nhân lấy ra khối đồng phiến không theo quy tắc kia, chẳng lẽ là nó? Trước chắp vá lại thử xem. Trương Tố Tố dẫn đầu lấy ra một mảnh vỡ, đặt vào trong khoảng trống. Những người còn lại cũng lập tức làm theo. Mảnh vỡ tổng cộng có 4 khối, một mình Trương Cẩn Thần liền có 2 khối, 4 khối chắp vá lại, hình thành một thứ có hình dáng giống như lệnh bài. Trên bề mặt khắc 3 chữ lớn Trấn Thủ Sứ. Trấn Thủ Sứ. Trần Tam Thạch trong lòng khẽ động. Hắn nhớ rất rõ, trong di vật sư phụ để lại, có một khối mộc bài, trên bề mặt khắc chữ viết giống như vậy. Chỉ có điều, khối của hắn là chất liệu gỗ, trong tay bọn họ là đồng bài. Tiếp theo, Trương Tố Tố cùng đám người lại trải đều linh thạch, cắm vào trong rãnh lõm của trận bàn, tất cả đều là trung phẩm linh thạch giá cả đắt đỏ. Làm tốt tất cả những thứ này, trận bàn quả nhiên bắt đầu hấp thu linh lực trong linh thạch, tỏa ra hào quang lấp lánh. Trương Tố Tố, ngón tay thon dài ấn ở phía trên, theo phương vị cửu cung bát quái, chậm rãi xoay chuyển trận bàn, mỗi lần chuyển động đều sẽ gây ra dị động cho kết giới. Ầm ầm ầm, cho đến khi nàng tìm đúng vị trí, một trường vỗ mạnh xuống, kết giới tam giai trước mặt mọi người, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành công rồi, Tiền Kỳ Nhân kinh hỉ. Ha ha, Tử Bảo Nhân chắp tay nói, Trương tiên tử tuổi còn trẻ, đã có tạo nghệ sâu dày đối với trận pháp, ngay cả kết giới thượng cổ đều có thể thao túng, tương lai nhất định là một phương trận pháp tông sư. Quá khen, Trương Tố Tố thản nhiên nói, ta cũng chỉ là lợi dụng trận nhãn vốn có, cũng không phải thật sự phá giải trận này. Nàng đem từng mảnh vỡ đồng bài lấy xuống, riêng phần mình trả về chủ cũ. Mọi người bảo quản tốt mảnh vỡ, sau khi tiến vào bí cảnh, ngàn vạn lần không nên tàn sát lẫn nhau, có lẽ tiếp theo còn cần chúng ta hợp tác. Không thành vấn đề, Tử Bảo Nhân nói, nhưng bảo vật gặp được, nên phân chia như thế nào? Nếu là cùng nhau phát hiện, tỷ như thiên tài địa bảo trong mảnh linh địa trước mắt này, mọi người chia đều là được, cho dù có tranh chấp cũng tốt nhất dùng tài nguyên trao đổi. Trương Tố Tố cùng hai người đều coi như quen biết, đóng vai trò người hòa giải, ngược lại, sau khi tiến vào sâu, nếu là chia ra hành động, tự nhiên là ai lấy được trước chính là của người đó, tuyệt đối không thể làm chuyện cướp đoạt. Hợp lý. Từ, Trương hai người tán đồng. Sau khi được cho phép, các tu sĩ chen chúc mà vào, đem dược liệu lấy được riêng phần mình phân chia, trong lúc đó mặc dù có tranh chấp, nhưng may mắn không đến mức động thủ. Dù sao đều là đệ tử tông môn, mặc trên mình chiến bào riêng, động thủ không phải là chuyện cá nhân, mà là chuyện của tông môn. Cho dù là đệ tử ngạo khí đến đâu, cũng vẫn cần phải chú ý ảnh hưởng. Phía trước còn có, Tiền Kỳ Nhân chỉ vào nơi linh khí nồng đậm phía trước. Trước không nên vội vàng đi sâu. Tử Bảo Nhân nhắc nhở, vạn nhất kết giới vừa đóng lại mở ra lần nữa, bên trong lại không có lối ra khác, nên làm thế nào? Hẳn là sẽ không. Trương Tố Tố nói, chúng ta đã thao trận nhãn xuống. Vẫn là cẩn thận thì hơn, gần đây thất sát tông hoạt động thường xuyên, ai biết bọn hắn có tìm tới hay không. Tử Bảo Nhân nói, như vậy đi, ba tông chúng ta riêng phần mình phái một người, ở cửa vào bảo vệ trận bàn. Giờ phút này, các tu sĩ nhìn đủ loại thiên tài địa bảo, đều có chút đỏ mắt, vậy mà đều không muốn lưu lại. Tiền đạo hữu, Trương Tố Tố không thể không điểm danh, ngươi lưu lại. Duy chỉ có Vương, nhìn về phía mảng lớn linh thực phía trước, vậy mà chủ động lui về phía sau một bước, sư huynh, tại hạ nguyện ý lưu lại. Được. Trương Cẩn Thần không từ chối, vậy Vương Tuân sư đệ ở lại ngoài kết giới canh giữ. Từ sư huynh, ta cũng ở lại được chứ? Trần Tam Thạch, đang đóng giả, Lưu Phong, lên tiếng. Được, vậy ngươi phải cẩn thận. Tử Bảo Nhân đồng ý. Trần Tam Thạch cùng ba người ở lại bên ngoài kết giới, những người còn lại lần lượt tiến vào sâu bên trong. Hừ, Tiền Hiểu, bị ra lệnh ở lại, không cam lòng lẩm bẩm, lúc xung phong thì có ta, lúc thu được bảo vật lại đá ta ra rìa. Tài ông thất mã, yên chi phi phúc, tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Vương Tuân nhàn nhạt nói thật, tại hạ luôn cảm thấy nơi này có gì đó quỷ dị, không chừng có đại hung ẩn nấp, không nên tùy tiện tới gần thì hơn. Cũng có lý. Tiền Hữu không nói gì thêm. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ sơ kỳ. Ánh mắt Trần Tam Thạch đảo qua hai người, trong lòng thầm tính toán, đối phó hẳn không có vấn đề, chủ yếu vẫn là lo lắng kinh động người bên trong. Bất quá nhờ tác dụng của cảm ứng phù triện, lúc này một số người của Thiên Dung Thành đã sắp tới cấm địa, đến lúc đó ào lên, hẳn có thể nhanh chóng giải quyết hai người. Sau đó, việc hắn cần làm, chính là thử xem có thể dùng một bài trong tay khởi động lại kết giới, nhốt đám đệ tử Tam Tông ở bên trong, rồi đóng cửa đánh chó hay không. Sắp rồi, Trần Tam Thạch cảm nhận vị trí của thuộc hạ trong lòng. Tiền Hữu nằm trên một tảng đá, nhàn rỗi ngâm nga một khúc hát. Vương Tuân thì lên chỗ cao quan sát, không lâu sau một con hạc giấy nhàn nhã bay đến lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó liền thấy sắc mặt người này đại biến, lập tức thả ra một con hạc giấy khác bay vào cấm địa báo tin, còn bản thân thì không nói một lời ngự kiếm rời đi. Hừ, Tiền Hữu đột nhiên đứng dậy, Vương đạo hữu đây là muốn đi đâu? Không ổn, Trần Tam Thạch thầm nghĩ trong lòng. Hắn thân là khôi lỗi sư, tự nhiên có thể nhìn ra mánh khóe. Hạc giấy của đối phương là một loại khôi lỗi nhỏ dùng để trinh sát. Hiện tại dị thường duy nhất xung quanh, hẳn là đám giáo úy Thiên Dung Thành đang tụ tập từ các hướng khác nhau, 10 phần có 8-9 là bị người này phát hiện. Cho nên, Vương Tuân mới vừa báo tin vào cấm địa, vừa cấp tốc bỏ trốn. Không thể để người bên trong biết. Trần Tam Thạch không do dự, lập tức dương cung lắp tên, nhắm ngay con hạc giấy vừa mới vào rìa cấm địa, buông tay bắn một mũi tên. Liều quang tiện xe gió lao đi, chuẩn xác xuyên thùng hạc giấy, chân lực cuồn cuộn mang theo nghiền nát nó thành bột phấn. Liều đạo hữu lại đang làm gì vậy? Tiền Hữu chỉ cảm thấy khó hiểu. Không có gì. Trần Tam Thạch lấy ra kim lân phi nhận, cho ngươi xem bảo bối. Cái gì, ngươi muốn làm gì? Tiền Hữu nhìn thấy cung tên đột nhiên nhắm vào mình, không khỏi kinh hãi, theo bản năng tế ra một tấm chắn bằng dây leo trước mặt. Oanh! Kim lân phi nhận hóa thành liệt diễm giao long, hỏa khắc mộc, trong nháy mắt liền đốt cháy tấm chắn là pháp khí nhị giai. Tiền Hữu quỳ xuống lùi lại, vừa lấy ra bản mệnh phi kiếm từ thắt lưng vừa định há miệng hô to, chỉ tiếc đã quá muộn. Long Uyên kiếm xé rách màn lửa, hàn mang lóe lên, hắn chỉ cảm thấy tim lạnh buốt, sau đó trời đất quay cuồng, hoàn toàn mất đi chi giác. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, cơ hồ không tạo ra động tĩnh. Trần Tam Thạch rút Long Uyên kiếm ra, thanh điều rời khỏi túi chữ vật, bay đến bên tai hắn kêu ríu rít, ý muốn đi tìm Vương Tuân báo thù, bởi vì hàn thiết điều của người này từng làm thanh điều bị thương. Nên báo thù. Trần Tam Thạch nhìn về hướng Vương Tuân rời đi, sớm đã không thấy bóng dáng. Gia hỏa này chạy cũng thật nhanh. Nhớ lại, hắn nhớ rõ khi đại hán lập nghiệp trung kỳ, gia hỏa này chạy đến tiền đường phủ ném cái đầu giả của mình cho Bắc Lương quân để lừa gạt, kết quả đánh đến cuối cùng cũng không thấy bóng dáng người này. Thôi, lần sau tìm cơ hội vậy. Tình huống hiện tại, Trần Tam Thạch không thể vì truy sát một Vương Tuân, lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần đại hán vượt qua cửa ải trước mắt, sớm muộn gì cũng phải tìm các tông môn này tính sổ. Hắn an ủi thanh điều, sau đó bay lên không trung, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trận bàn trên vách đá. Kích thước sắp xỉ. Trần Tam Thạch nắm chặt một bài khắc chữ, trấn thủ sứ, trong tay, trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ là chất liệu khác nhau, không biết có tác dụng hay không. Hắn hạ quyết tâm, trực tiếp đặt một bài vào chỗ trống. Ông! Ngay khi tiếp xúc, một bài vốn nhìn như gỗ mục, lại tỏa ra linh quang chói mắt. Tay Trần Tam Thạch đặt trên đó, có thể cảm giác được mình dường như có liên hệ nào đó với cấm chế nơi này, chỉ là do phẩm giai của cấm chế quá cao, hắn thật sự không thể hiểu thấu, chỉ có thể bắt chước động tác của Trương Tố Tố ở linh tịch động, nhẹ nhàng gảy trận bàn. Ầm ầm ầm, giống như chìa khóa tra vào ổ, khi phương vị khớp lại, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, từng trận linh lực cường hãn bộc phát, kết giới lại lần nữa bao phủ toàn bộ bí cảnh. Hơn nữa, dường như do một bài, uy năng của kết giới lại trở nên mạnh hơn trước kia không ít, từ tam giai trực tiếp biến thành tứ giai. Tứ giai trận pháp, tương ứng với nguyên anh đại năng. Nguyên lý gì? Trần Tam Thạch cảm thụ uy năng kinh người, cảm thấy có chút huyền diệu, xem xét một bài nhiều lần, nhưng vẫn không nhìn ra có gì đặc thù, phải chăng vì đồng bài của bọn họ chắc phá tàn phá, mà một bài của ta hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn càng đến gần, càng có thể cảm giác được liên hệ giữa một bài và cấm chế, hoặc có thể nói quyền khống chế. Một bài giống như lệnh bài, có thuộc tính pháp tắc áp đảo đối với kết giới. Nhưng Trần Tam Thạch thủy chung không cách nào nắm giữ quy luật trong đó, có lẽ bởi vì cảnh giới chưa đủ, cũng có thể là đối với tạo nghệ trận pháp còn chưa đủ sâu. Ta cầm lệnh bài, kết giới dường như sẽ không làm tổn thương ta. Hắn có cảm ứng, hướng về phía rìa tới gần, còn cách chừng 7 bước, kết giới liền mở ra một thông đạo. Quả nhiên có thể. Như vậy, lát nữa không cần phải đặc biệt giữ người ở bên ngoài thao túng trận bàn. Nói như vậy, cấm địa này, hay nói cách khác, trận đại chiến này, còn có quan hệ với trấn thủ sứ. Trần Tam Thạch trầm tư, bên tai vang lên dị động. Tư Mã Diệu kéo trường đao đi đầu, những người còn lại theo sát phía sau, hơn 40 danh giáo úy Thiên Dung Thành, gần như đồng thời chạy đến. Tham kiến bệ hạ, miễn lễ, bình thân. Trần Tam Thạch rút Long Uyên ra, mũi kiếm chỉ thẳng cấm địa, tất cả nghe lệnh, quy nguyên môn giết sư huynh ta, giết quân sư đại hán ta, mối thù này không báo, quốc tổ khó hưng. Hôm nay có 11 tên đệ tử quy nguyên môn ở trong cấm địa, quyết không thể để một tên nào chạy thoát, những đệ tử các tông khác, dám có kẻ ngăn trở, cũng giết không tha. Giết một người, thăng quan ba cấp. Nếu có công lớn, phong hầu bái tướng. Dựa theo quy củ hiện giờ của Đại Hán Triều, quan giai trong Thiên Dung Thành khác với người thường, xưng là cửu phẩm tiên quan, mỗi một phẩm đều có tiên bổng tương ứng, ví dụ như linh thạch, đan dược hoặc là tài nguyên khác. Tất cả đều trở nên có quy củ hơn, quy phạm hơn. Điều này tương đương với bên trong các tông môn, cũng sẽ có chế độ, công huân của riêng mình, dựa vào tích lũy thường nhật để đổi lấy tài nguyên tu hành. Chúng thần tuân mệnh, mọi người khống chế âm lượng, nhưng sát ý lại chấn động thiên địa. Uông Trực, Vinh Diễm Thu hai người, hốc mắt đã sớm đỏ ngầu. Trần Tam Thạch cầm lệnh bài trấn thủ sứ, mở ra một thông đạo bên ngoài kết giới, để các giáo úy Thiên Dung Thành lần lượt thông qua. Còn thiếu một người. Quy Nguyên Môn trúc cơ tu sĩ đông đảo, hắn còn cần thêm người giúp. Nhưng nếu Đặng Vô Thường thật sự không đến, Trần Tam Thạch vẫn sẽ chấp hành theo kế hoạch ban đầu, chẳng qua là cần phải tùy cơ ứng biến hơn. Hắn cũng không thất vọng. Ước chừng nửa nén hương sau, một đạo thân ảnh ngự phi hành phù triện mà đến. Tiêu huynh đợi lâu. Đặng Vô Thường cười tươi như hoa, Xuân Phong đắc ý, chuyến này hiển nhiên là tìm được không ít đồ tốt. Đa tạ Đặng huynh nguyện ý ra tay. Trần Tam Thạch tôn trọng chắp tay. Đối phó tông môn đệ tử, dù sao cũng có nguy hiểm cực cao, đổi lại là chóc đao nhân bình thường, nếu đã ở cấm địa lấy được lượng lớn thiên tài địa bảo, nói không chừng đã vượt qua thù lao đã định, cần gì phải tiếp tục kiên trì. Người nghĩ gì vậy? Đặng Vô Thường đoán được ý nghĩ của đối phương, Đặng Mộ cùng những người kia không giống nhau, trên giang hồ, tín dự của ta độc nhất vô nhị, nói được nhất định sẽ làm được. Ngoài ra, đa tạ huynh đài tặng cho túi chữ vật. Túi chữ vật có tác dụng cực lớn, đối phương tin tưởng như thế, không hề sợ gã, ăn no uống đủ, rồi bỏ đi, vậy tự nhiên gã cũng phải dùng, tín dụng, báo đáp. Ở bên trong, Trần Tam Thạch duy trì thông đạo, thả Đặng Vô Thường vào trong, hắn mới theo sát phía sau, tiến vào chỗ sâu bí cảnh. Đám đệ tử Tam Tông liên tiếp hái lượm hai mảnh linh địa, tiếp tục thăm dò về phía trước, kết quả không đi được bao xa, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên bị màn sáng bao phủ. Kết giới. Khởi động lại. Chuyện gì xảy ra? Cái gì mà khởi động lại kết giới? Đám tu sĩ một trận hoảng sợ bất an. Lưu Phong đâu? Tiền Kỳ Nhân nhíu mày, bọn họ canh giữ bên ngoài, nếu có tình huống phát sinh, sao một chút tin tức cũng không truyền vào? Vù. Từ Bảo Nhân Ngự không bay thẳng lên trời, cuối cùng bị kết giới chặn đường. Chúng ta thật sự không ra được. Thôi Tử Thần sắc mặt khó coi, rốt cuộc là kẻ nào làm? Mọi người đừng hoảng loạn. Trương Tố Tố cũng thần tình ngưng trọng, nhưng Thủy Trung vẫn giữ bình tĩnh, trước tiên ghép sơ đồ lại, xem có lối ra nào khác hay không. Tấm dương bị quyền da dê tàn phá lại lần nữa được chắp lại. Cái gọi là cấm địa bí cảnh, chẳng qua chỉ là một vùng không gian thời thượng cổ bị sụp đổ, phát sinh ba động lớn như vậy, lỗ hổng thường không chỉ có một. Trương cẩn thận phát hiện manh mối, ngón tay đặt lên một góc đông nam của dư đồ, nếu suy đoán không sai, tiêu ký này có khả năng là một lối ra khác, chỉ là khoảng cách tới vị trí của chúng ta dường như có chút xa xôi. Vẫn là câu nói kia. Từ Bảo Nhân trầm giọng, đã đến thì cũng phải làm gì đó, bất kể có chuyện gì phát sinh, há có thể tay không mà về. Chúng ta vừa thu thập tài nguyên, vừa hướng về phía lối ra mà tiến lại gần, đồng thời cũng phải làm rõ bên ngoài kết giới đã phát sinh chuyện gì. Mọi người đều tán đồng. Bọn họ lại phân ra ba người đi về phía sau dò xét tình hình. Những người còn lại tiếp tục tiến lên, sau khi xuyên qua vài khối bia đá đã không còn phân rõ được chữ khắc trên đó, thứ xuất hiện trước mắt là càng nhiều thi thể và thiên tài địa bảo. Thi thân Nguyên Anh, sao lại nhiều như vậy? Phía trước bọn họ có ít nhất mười mấy bộ hài cốt Nguyên Anh, cũng không biết có phải đã hóa thành chất dinh dưỡng hay không mà linh thực phụ cận lại sinh trường đặc biệt tươi tốt. Chết nhiều Nguyên Anh tiền bối như vậy, rốt cuộc là trận đại chiến nào thời thượng cổ? Mọi người xôn xao bàn tán. Một đường đi tới, số lượng thi cốt Nguyên Anh mà bọn họ gặp phải có lẽ còn nhiều hơn số lượng tu sĩ Nguyên Anh còn sống ở Thiên Thủy Châu hiện tại. Bạch Ngọc Kinh. Tiền Kỳ Nhân ở bên cạnh một bộ thi cốt Nguyên Anh tìm được một ít ngọc bội vỡ nát, tỉ mỉ chắp phá lại, mơ hồ nhận ra được chữ viết phía trên. Tiên Tông, Bạch Ngọc Kinh. Chân Tiên Điển Tịch có ghi chép, mấy chục vạn năm trước, Thiên Thủy Châu từng có Tiên Tông chân chính Bạch Ngọc Kinh, do chân tiên thượng giới sáng lập. Có thể quán thông thiên địa, liên kết hai giới. Khi đó thiên địa linh khí còn nồng đậm, các loại tài nguyên cũng không khan hiếm như hiện tại, chỉ cần tư chất đủ, kết đan thậm chí Nguyên Anh đều không thành vấn đề. Thời kỳ đó là thời kỳ mà tất cả tu sĩ Thiên Thủy Châu đều hướng tới. Chỉ tiếc, sau này ma đầu La Tiêu Tông của Ma Môn đã dấy lên một trận đại chiến chính ma, phá hủy căn cơ của phương thiên địa này, dẫn đến linh khí ngày càng ít đi, tài nguyên ngày càng trở nên nghèo nàn. Liên quan đến chi tiết của trận đại chiến kia, không có ghi chép cụ thể. Nhưng hiện tại xem ra Cửu U Cấm Địa rất có thể là chiến trường cục bộ năm đó. Như vậy mới có thể giải thích được vì sao nhiều tu sĩ cảnh giới cao vẫn lạc đến thế. Mà linh vật sinh trường ở nơi này phần lớn là dựa vào linh khí còn sót lại mà sinh trường, không phải vốn đã có sẵn. Thật sự là trận đại chiến kia, các ngươi mau nhìn, nơi này có pháp khí tàn phá khắc cổ văn tự, La Tiêu Tông. Một tu sĩ nói, nhịn không được hung hăng đá hai cước vào thi cốt, ma đầu, La Tiêu Tông, nếu không phải đám ma đầu đáng chết này, tu hành của tu sĩ chúng ta ngày nay đâu cần phải gian khổ như vậy. Cách đó không xa, Trần Tam Thạch lặng lẽ ẩn nấp, quan sát tình huống phía trước, bằng vào ngũ quan hơn người, tự nhiên cũng nghe được những lời này. Mấy chục vạn năm trước, thật sự là quá xa xưa. Hắn giơ cánh tay lên, ý bảo các giáo úy Thiên Dung thành phía sau nghe lệnh hành sự, không được khinh cử vọng động. Bây giờ còn chưa phải lúc. Tuy nhân thủ của bọn họ đông đảo, nhưng trừ hắn và Đặng Vô Thường, cảnh giới của những người còn lại đều không đáng xem, đơn độc đối phó một tông môn thì còn được, nhiều hơn nữa sẽ phản tác dụng. Khi đóng giả làm Lưu Phong, Trần Tam Thạch cũng từng xem qua dư đồ một lần, biết phía trước sẽ có lối rẽ, Tam Tông có lẽ sẽ tạm thời tách ra. Quả nhiên không sai. Đám đệ tử Tam Tông dừng lại trước lối rẽ, Từ Bảo Nhân cầm dư đồ nói, mấy con đường phía trước đều có khả năng có bảo vật xuất hiện, không bằng chúng ta mỗi bên chọn một con đường, sau đó lại hội tụ ở đại lộ phía trước, thế nào? Càng nhanh càng tốt. Trương Tố Tố nhắc nhở, chuyện kết giới, chúng ta còn chưa làm rõ, không chừng có người trà trộn vào bí cảnh, tốt nhất là không nên tách ra quá lâu. Mỗi tông môn đều chọn một con đường nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Trần Tam Thạch đang định theo quy nguyên môn tiến vào con đường nhỏ bên trái, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng. Quan khí thuật của hắn đột nhiên nhìn thấy trong rừng rậm rạp phía trước còn ẩn nấp một thân ảnh, lẳng lặng quan sát tất cả. Sau chốc cơ, phạm vi quan sát của quan khí thuật không còn là khoảng cách cố định, mà được quyết định bởi độ mạnh yếu của thần thức. Đạo thân ảnh thần bí này vừa vặn ở ngoài rìa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy có người, nhưng không có cách nào phán đoán được cảnh giới thực lực cụ thể. Nhưng Trần Tam Thạch lại cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khó nói thành lời. Ngoại trừ đệ tử tông môn, còn có thế lực thứ ba ngoài Thiên Dung Thành. Tình huống có biến. Trần Tam Thạch truyền âm cho thủ hạ, chờ một chút. Trên chiến trường, điều đáng sợ nhất chính là không rõ ràng. Sao vậy? Đặng Vô Thường hỏi, không làm nữa à? Đặng huynh. Trần Tam Thạch tiếp tục truyền âm, hướng đông nam, người có thấy người nào không? Người, không có, ta nói Tiêu huynh, người đừng dọa ta. Đặng Vô Thường theo bản năng nắm chặt chuôi đao. Trần Tam Thạch im lặng, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người thần bí, đồng thời thử tới gần một chút, muốn làm rõ cảnh giới thực lực của đối phương. Pháp tắc của Cửu U Cấm Địa sẽ áp chế tu sĩ trên kim đan. Về lý thuyết, người thần bí kia tối đa cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn không phải chưa từng thấy qua, trước đây có cảm giác bị áp chế bởi pháp lực cao thâm hơn mình, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm như vậy. Trần Tam Thạch mới tới gần vài bước, liền cảm giác được bóng người kia đột nhiên quay đầu nhìn lại, từng tia lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Nhưng cũng chính vì cực độ nguy hiểm, càng kích thích vô danh hỏa trong hắn, lòng yên theo đó ra khỏi vỏ, hỏa hành chân lực xúc thế chờ phát động. Tuy nhiên, gạch nối dài. Người thần bí đối với bọn hắn dường như không có địch ý, chỉ nhìn qua một chút rồi không để ý nữa, thân hình lóe lên, thẳng đến chỗ rẽ tiến về linh tịch động, nháy mắt liền biến mất. Người này có mục đích riêng. Trần Tam Thạch thầm nghĩ. Nếu như vậy, mọi người liền không can thiệp lẫn nhau. Xác nhận người thần bí không có dấu hiệu quay trở lại, hắn thu Long Uyên kiếm, dẫn theo các giáo úy Thiên Dung Thành đuổi theo hướng quy nguyên môn rời đi. Tốc chiến tốc thắng. Sâu trong chỗ rẽ, Từ Bảo Nhân dẫn theo các đệ tử quy nguyên môn một đường gấp rút đi, gần như không dừng lại, cho đến khi đến bên một con sông. Linh thực xanh tươi tốt mọc ở ven bờ, kích gãy đao chìm, kiếm gãy rải rác, cảnh tượng giống hệt như trước đó đã thấy. Chỉ là hài cốt ở nơi này lại không mục nát, hơn nữa trên bề mặt da thịt còn mọc lên từng đóa hoa tím rực rỡ, thoạt nhìn có loại mỹ cảm tĩnh mịch quỷ dị. Đây là linh thực gì? Tiền kỳ nhân từ nhỏ đã ngâm mình trong tàng thư các, vậy mà không nhận ra những đóa hoa tím này, thoạt nhìn chúng có hiệu quả chống mục nát cho những nhục thân này, trải qua mấy chục vạn năm, cho dù là nếu rơi vào tay Luyện Thi Tông, lại là một mối họa. Huyền Thiên Tông. Thôi Tử Thần nhặt thanh phi kiếm gãy, nhìn vào những chữ cổ khắc trên thân kiếm gần chui, nếu ta không nhầm, Huyền Thiên Tông cũng là một trong mấy đại tông môn thời thượng cổ. Còn có nơi này, Thần Võ Tông. Một gã đệ tử quy nguyên môn ở nơi gần dòng sông đục ngầu, lại tìm thấy rất nhiều thi thể mặc áo giáp, từ ngọc bài tùy thân của bọn hắn mà nhận ra thân phận. Thần Võ Tông là một trong số ít danh môn chính tông chuyên tu võ đạo thời thượng cổ. Những thi thể trước mắt bọn hắn, bảy phần đều là chân lực trở lên, cảnh giới lưu ly kim thân cũng nhiều vô số kể, dưới sự duy trì của đóa hoa tím, nhục thân vẫn giữ được kim cương bất hoại. Có thiên tài địa bảo tam giai. Tiền kỳ nhân chỉ vào rìa đá không xa phía trước, có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ sẫm, là hỏa linh chi, ít nhất là hơn 2.000 năm. Hỏa linh chi hơn 2.000 năm, đã là linh vật kết đan hợp cách. Trúc cơ cần trúc cơ đan, tu sĩ kim đan cũng cần ba loại linh vật trở lên để nâng cao xác suất kết đan thành công. Hái một cây như vậy trở về đổi lấy công huân, đủ để đổi lấy tài nguyên khổng lồ, nếu tư chất đầy đủ, thậm chí có thể giữ lại cho mình dùng. Trong khi hắn nói chuyện, đã đi tới bên cạnh hỏa linh chi, hai tay bắt pháp quyết, đem hỏa linh chi cách không nhổ tận gốc. Thiên tài địa bảo sinh trường hơn 2.000 năm, đột nhiên rời khỏi vùng đất này, nhấc lên chấn động linh lực không nhỏ, giống như sóng biển lấy bọn hắn làm trung tâm lan ra. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, liền có vô số du hồn lệ quỷ từ bốn phương tám hướng tràn tới. Cẩn thận! Từ Bảo Nhân lập tức tế ra mấy loại pháp khí bảo vệ trước người. Tại ta, Tiền Kỳ Nhân hổ thẹn nói, chắc chắn là dị động do hỏa linh chi gây ra đã dẫn dụ những du hồn này tới, những du hồn này quả nhiên cũng là người của Huyền Thiên Tông. Từng đoàn du hồn bay lượn trên không, có một số khuôn mặt vô cùng quen thuộc, rõ ràng là những thi thể nằm trên mặt đất. Yêu nhân Phục Chu, trả lại đạo thống cho ta. Du hồn mặt mày dữ tợn tập sát lên, giống như từng con hung thú xuống núi. Từ Bảo Nhân xông lên trước tiên, chắn ở phía trước, hai tay bắt quyết thi triển các loại pháp thuật, hướng về phía du hồn oanh tạc điên cuồng. Các đệ tử Quy Nguyên môn còn lại cũng đều thi triển ra bản lĩnh sở trường, cùng vô số du hồn chém giết lẫn nhau. Những du hồn này so với những du hồn gặp được trước đó mạnh hơn không ít, may mà bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, phối hợp ăn ý, mới không đến mức tổn thất thảm trọng. Đứng ở nơi này còn có 10 tên đệ tử Quy Nguyên môn, cuối cùng phải trả giá bằng 3 người bị thương, 1 người tử vong, mới giải quyết xong đám du hồn này. Động tĩnh càng lớn, liền rất có thể hấp dẫn tới càng nhiều tàn hồn. Từ Bảo Nhân cầm phi kiếm, thần tình nghiêm túc nói, mau đem những vật hữu dụng gần đây mang đi, sau đó lại đi về phía trước xem sao, nếu không có đồ vật khác, liền ở con đường lớn phía trước cùng đệ tử hai tông còn lại hội hợp, rời khỏi bí cảnh này. Mặt khác, Thôi sư đệ, Tống sư đệ lưu lại phía sau dò xét tin tức, có tin tức gì truyền về không? Không có, giống như Lưu Phong, Bạt Vô Âm tín. Thôi Tử Thần khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, ta hoài nghi, có người đã trà trộn vào cấm địa, hơn nữa có thể vẫn luôn đi theo chúng ta, nơi này không thích hợp ở lâu. Đừng tìm nữa, mau đi. Trong lòng Từ Bảo Nhân cũng càng thêm bất an, luôn cảm thấy có kẻ ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn hắn. Thôi Tử Thần, xem ra ngươi còn có chút linh tính, có thể cảm giác được đại nạn của mình sắp đến. Trực giác của ngươi rất đúng, Cửu U Hoàng Tuyền này chính là nơi chôn thây của các ngươi. Một thanh âm sát ý ngập trời từ trên đỉnh đầu vọng xuống, quanh quẩn bên bờ Hoàng Tuyền. Đệ tử Quy Nguyên môn trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy trên sườn đất không xa, đầu người nhốn nháo, không biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, ai nấy đều cầm binh khí. Hành động giữa bọn hắn cũng có trật tự nghiêm mặt, tính kỷ luật giống như quân đội. Kẻ dẫn đầu là Lưu Phong mặc thanh bào. Lưu Phong, Tiền Kỳ Nhân tức giận mắng, ngươi điên rồi. Tiền Kỳ Nhân, ngươi nhìn kỹ lại, trẫm là ai? Trần Tam Thạch giơ tay thi pháp, bỏ đi dịch dung thuật, ngay cả trang phục trên người cũng biến ảo trở lại bộ bạch bào ban đầu. Cách biệt hơn 10 năm, khuôn mặt quen thuộc này lại lần nữa hiện ra trước mắt. Khiến Tiền Kỳ Nhân, Thôi Tử Thần đều ngây ngẩn. Trần Tam Thạch. Đồng tử bọn hắn không ngừng run rẩy, trên mặt càng là tràn đầy kinh ngạc. Thần Châu ly biệt, nhiều năm trôi qua như vậy, Thôi Tử Thần bọn hắn thậm chí có chút quên lãng chuyện đã xảy ra lúc đầu, không ngờ lần nữa gặp mặt, lại ở trong cấm điện này, hơn nữa còn bị phục kích. Mở ra thuật dò xét, quan sát tu vi của Trần Tam Thạch, quả nhiên so với mười mấy năm trước, càng thêm tinh tiến không ít, ngay cả khí chàng trên người cũng phát sinh biến hóa to lớn. Trước kia, trong mắt bọn hắn, Trần Tam Thạch cho người ta cảm giác phần lớn là thần dũng khó địch, mà bây giờ thần dũng không giảm, trong đôi mắt lại tản ra uy nghiêm khó tả. Đây là Đế Vương Chi Uy, nguyên lai là Trần huynh. Thôi Tử Thần biết rõ còn cố hỏi, ngươi không ở Đông Thắng Thần Châu làm Thiên Vũ Hoàng Đế cho tốt, lại chạy đến Thiên Thủy gây sự với Thượng Tông chúng ta. Trần Tam Thạch không để ý tới, trực tiếp hỏi, Hoàng lão nhi còn sống không? Thái Thượng Trưởng lão tự nhiên vẫn khỏe. Tiền Kỳ Nhân uy hiếp nói, không chỉ khỏe mạnh, hơn nữa tương lai có hy vọng kết thành nguyên anh, Trần Tam Thạch, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Vẫn còn là tốt rồi. Trần Tam Thạch tự động bỏ qua nửa câu sau, để hắn chờ, chấm đi tìm hắn ôn chuyện cũ, ồ, chấm quên mất, các ngươi không về được nữa. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của hắn bắt đầu bốc cháy, từng trận liệt diễm giống như lụa mỏng khoác trên người, một con hỏa long xoay quanh bay lên, một thanh trường kiếm tản ra uy áp lặng lẽ ra khỏi vỏ, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Ha ha. Từ Bảo Nhân há miệng nuốt xuống mấy viên đan dược, khí tức quanh thân bắt đầu tăng lên, sắc mặt cùng ánh mắt cùng nhau trở nên hung ác, nói nhiều vô ích, muốn động thủ thì tới đi, tại hạ ngược lại muốn xem, ngươi dẫn theo một đám tiểu nhi luyện khí trung kỳ này, có thể lật lên sóng gió gì. Bảy trận. Ở bên cạnh Trần Tam Thạch, Đông Phương Cảnh Hành gần giọng quát, Thiên Cương kiếm trận. Rào rào. Một tiếng ra lệnh, tu sĩ Thiên Dung thành động tác chỉnh tề nhất trí bay lên không, từng thanh phi kiếm ở quanh thân bọn hắn vần quanh, kiếm khí dày đặc, giống như vô số con cá bạc bơi lội. Huyền Châu trong lòng Trần Tam Thạch, phóng xuất ra từng trận quốc vận huyền khí. Giây lát được quốc vận gia trì, kiếm khí vốn yếu ớt, lập tức trở nên cuồng bạo gấp mấy lần, đến nỗi Thiên Cương kiếm trận bày ra uy năng vượt xa cảnh giới của các giáo úy. Từ khi huyền khí trong Huyền Châu chuyển hóa thành quốc vận, đây là lần đầu tiên được lấy ra dùng cho thực chiến. Từ Mã Diệu, Uông Trực, hai người các ngươi làm chủ, thứ trận nhãn của kiếm trận, nhiệm vụ chủ yếu là đánh chết tu sĩ dưới chốc cơ, kéo dài thời gian với tu sĩ chốc cơ. Trần Tam Thạch truyền âm ra lệnh, Đặng Vô Thường, chấm sẽ trực tiếp lấy thủ cấp tặc thủ Từ Bảo Nhân, người phụ trách kéo dài thời gian với Tiền Kỳ Nhân, Thôi Tử Thần, chấm giải quyết xong tặc thủ, lập tức sẽ đi trợ giúp ngươi. Chờ một chút. Đặng Vô Thường nhìn cục diện trước mắt, đột nhiên có chút mờ mịt, ngươi không phải Tiêu Phong. Không đúng, hẳn là nói ngươi vẫn luôn là Trần Tam Thạch của Đông Thắng Thần Châu kia. Là ta. Trần Tam Thạch không phủ nhận. Sự tình đã đến nước này, sau lưng Đặng Vô Thường không có thế lực nào khác, nếu đã lên chung một thuyền, liền không cần thiết phải giấu giếm nữa. Tiên sư nhà ngươi, Đặng Vô Thường tức giận mắng to, sớm biết vậy, ta đã không cùng ngươi làm một vố này. Hắn quả thực hối hận không kịp. Toàn bộ Thiên Thủy Châu, ai mà không biết Trần Lỗi là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. Nơi này không ai nhận ra ngươi. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, Đặng huynh, nhờ cả vào ngươi. Được, được, được. Đặng Vô Thường chậm rãi rút trường đao ra, lão tử sớm muộn gì cũng bị ngươi hại, nhưng nói trước cho rõ, giống như ước định ban đầu, ta chỉ đáp ứng ra tay, nhưng không đáp ứng liều mạng vì ngươi, lát nữa nếu đánh không lại, ta khẳng định sẽ bỏ chạy. Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ là chủ động đưa cho đối phương mấy tấm phù triện như phi hành phù, phá phong phù, chuyên dùng để bảo mệnh chạy trốn. Đặng Vô Thường nhận lấy, đem phù triện thu lại, đồng thời bề mặt da thịt mọc ra lông vàng óng, nhục thân cũng trở nên càng thêm cao lớn, cho đến khi biến thành bộ dáng thần thú, thanh âm nói chuyện cũng trở nên khàn khàn tàn bạo, vậy còn chờ gì nữa, động thủ đi. Thiên Tập Quân, kết trận tiến công. Tư Mã Diệu quát lớn một tiếng, dẫn theo kiếm trận xông vào trong đám người. Trần Tam Thạch thì thẳng đến chỗ Từ Bảo Nhân, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, trường thương hóa thành xích diễm chu tước, kiếm phong như thần long du động. Sao có thể? Từ Bảo Nhân tận mắt chứng kiến những tu sĩ đến từ Đông Thắng Thần Châu này, sau khi kết thành trận pháp, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, chỉ cảm thấy khó tin. Lấy người làm trận, các tông môn của Thiên Thủy Châu tự nhiên cũng có. Bọn hắn thường có thể thông qua phối hợp ăn ý, cùng với pháp khí đặc thù gia trì, đạt được một mức độ tăng lực sát thương nhất định, nhưng tuyệt đối không khoa trương đến vậy. Tu sĩ Thiên Dung Thành, phần lớn đều là luyện khí trung kỳ, nhưng sau khi kết trận, kiếm khí bộc phát ra rõ ràng là luyện khí hậu kỳ. Không chỉ có thế, vốn dĩ bọn hắn đã có tu sĩ sở hữu sức chiến đấu luyện khí hậu kỳ, khi phối hợp lẫn nhau, thỉnh thoảng có kiếm chiêu sẽ bộc phát ra lực sát thương cấp bậc viên mãn. Tuy rằng còn kém xa tu sĩ trúc cơ chân chính, nhưng Quy Nguyên muốn tới tham dự bí cảnh, trúc cơ tổng cộng cũng chỉ có mấy người, còn lại cũng đều bất quá là luyện khí hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến, không nói bị thương, ngay cả pháp lực tiêu hao đều còn chưa kịp bổ sung lại. Oanh! Trong lúc thất thần, khí lãng nóng rực ập vào mặt. Từ Bảo Nhân tỉnh táo lại, hai tay bấm quyết nhanh như tàn ảnh, bên cạnh các loại pháp khí hướng về phía trước vẫy, thi triển ra pháp thuật càng là muôn màu muôn vẻ. Thủy Long thuật, Địa Lao thuật, Trường Tâm lôi, Băng Thứ quyết. Đủ 7, 8 loại pháp thuật, gần như cùng lúc ập đến trước mặt, Trần Tam Thạch cũng không né tránh, cho đến giây phút cuối cùng mới đột nhiên thi triển ra Hậu Thổ quyết. Tất cả pháp thuật rơi vào, vừa vặn vì Hậu Thổ thuẫn bài xúc lực, cái đó hóa thành một ngọn núi nguy nga, hướng về phía đỉnh đầu đối phương đập tới. Bí thuật. Từ Bảo Nhân nhìn thấy pháp thuật phản chấn trở lại, chợt cảm thấy như lâm đại địch, vội vàng như người né tránh, còn chưa kịp thở dốc, trường thương đã thẳng đến trước mặt, không thể không cầm phi kiếm lên ngăn cản, nhưng cùng lúc đó, Long Uyên lại đâm thẳng vào tim. Trong chớp mắt, hắn vội vàng tế ra một tấm thuẫn bài tròn, nhưng cả người vẫn bị đánh bay ra mấy chục trượng, trong quá trình đó cảm giác được đan điền của mình bị dị hỏa xâm nhập, không ngừng ăn mòn pháp lực, dẫn đến pháp lực vốn đã tiêu hao hơn phân nửa với tốc độ cực nhanh hướng tới khô cạn. Phần Thiên Chi Hỏa, quái vật từ đâu tới? Từ Bảo Nhân kêu khổ thấu trời, muốn chạy trốn, nhưng kết giới lại mở ra, bọn hắn có thể nói là trên trời không đường, dưới đất không cửa, chỉ có thể cắn răng khổ sở chống đỡ. Thế công của Trần Tam Thạch càng thêm mãnh liệt, đối phương sau khi xuất hiện hoảng loạn, cũng trở nên sơ hở trăm bề, thất bại ngay trước mắt. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở phía xa lại xuất hiện, chính là người thần bí trước đó đi theo Linh Tịch Động. Người thần bí sau khi quay trở lại, không có ý định giúp đỡ bất kỳ bên nào, chỉ là đứng ở ngoài trăm trượng, lẳng lặng quan sát cục diện. Không có rừng rậm che chắn, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của người thần bí. Là một nữ nhân mù. Định thần nhìn lại, thân ảnh thần bí kia vẫn cửu long phi phượng kế, khoác trên mình kim lũ dáng tiêu y, đai lưng lam điền ngọc buông dài, bạch ngọc khuê trương nơi tay áo phiêu giật, mặt tựa liên ngạc, mày cong vân hoàn, y bào theo gió cuồng vũ, tựa như quảng hàn tiên tử, cao cao tại thượng quan sát nhân gian, tiên dung khó tả, uy nghiêm tự thành, sát khí quanh thân lượn lờ, gần như không thể nhìn thẳng. Dưới hàng vân mi của nàng, một dải lụa đen che khuất đôi mắt, nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được hàn mang ẩn tàng bên dưới. Rốt cuộc là người phương nào? Trần Tam Thạch vốn tưởng rằng đối phương nhắm vào Linh Tịch Động, sao lại nhanh chóng quay trở lại như vậy? Hơn nữa, nữ nhân mù loài này dường như vẫn không có địch ý, cũng không có bất kỳ ý tứ động thủ nào, cứ như vậy đứng ở trên cao, bình tĩnh quan sát chiến trường. Không biết dùng chữ quan sát có chuẩn xác hay không, nhưng quả thật là cảm giác đầu tiên mà người ta nhận thấy. Không chỉ có Trần Tam Thạch, Từ Bảo Nhân phía đối diện cũng chú ý tới nữ nhân mù loài đột ngột xuất hiện, vì vậy càng thêm luống cuống tay chân. Giờ phút này, tình hình bên bờ sông dần trở nên rõ ràng. Đệ tử Quy Nguyên môn vừa mới đối phó với vô số du hồn, vốn đã hao tổn cự lực, làm sao có thể chống đỡ được Thiên Cương kiếm trận đột ngột xuất hiện. Huống chi, chiến lực chủ yếu nhất của bọn hắn đều đã bị cầm chân. Đặng Vô Thường tay cầm song đao, một dài một ngắn, thân hình tựa thần thú không ngừng xuyên qua lại, chân lực cuồn cuộn tựa như cơn bão táp màu vàng. Tiền Kỳ Nhân và Thôi Tử Thần, mỗi người đều cầm phi kiếm, thi triển pháp thuật giáp công từ hai phía, thế công cũng vô cùng mãnh liệt. Nhưng bọn hắn cũng đã sớm bị hao tổn, vẫn luôn không thể tạo thành sát thương hữu hiệu. Đặng Vô Thường cũng không nóng vội, khi thì tấn công, khi thì phòng thủ, cứ như vậy dây dưa với đối phương, kéo dài thời gian. Tiền sư đệ, thôi sư đệ. Từ Bảo Nhân càng lúc càng không chống đỡ nổi, lớn tiếng quát, tình huống khẩn cấp, mau tới trợ giúp ta, đi hội hợp với hai tông môn còn lại. Ý ngoài lời, ba người bọn hắn bỏ lại đồng môn, trốn khỏi nơi này. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại là biện pháp bất đắc dĩ. Những kẻ này thế tới hung mãnh, lại đúng vào lúc bọn hắn suy yếu nhất, tiếp tục đánh như vậy, sẽ bị từng người đánh tan, cuối cùng toàn bộ thân tử đảo tiêu. Đến ngay đây, hai người tiền kỳ nhân cũng hiểu rõ cục diện. Yêu nhân, ngươi còn dây dưa. Thôi Tử Thần xúc lực một kiếm chém xuống, đánh lui chóc đao nhân ở hình thái kim sắc, trong tay xuất hiện một cái chuông đồng nhỏ, lòng bàn tay lật một cái, chuông đồng xuất hiện trên đỉnh đầu chóc đao nhân rồi đột nhiên phóng to. Đông, theo tiếng chuông va chạm vang lên, Đặng Vô Thường tối sầm mặt, cả người đều bị bao phủ bên trong. Mau đi giúp Từ sư huynh. Thôi Tử Thần ăn mấy viên đan dược khôi phục pháp lực, cái khôn thú chung này là pháp khí nhị giai thượng phẩm, hắn nhất thời nửa khắc không ra được. Răng rắc, bên trong chuông đồng, Đặng Vô Thường tay cầm song đao, dùng hết toàn lực chém vào vách tường đồng, nhưng cũng chỉ phát ra âm thanh chói tai, để lại vài vết nứt, chứ không có cách nào trực tiếp phá vỡ. Hai, hắn vừa tiếp tục chém, vừa than thở, Đặng Mỗ đã tận lực. Sau khi vây khốn chóc đao nhân, tiền ký nhân và Thôi Tử Thần liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vị trí của Từ Bảo Nhân chi viện, bắt đầu giáp công đại hán hoàng đế từ ba phía. Trần Tam Thạch ngạo nghễ không sợ, tay phải cầm thương, tay trái cầm kiếm, bên cạnh có hậu thổ hộ thể, sau lưng có vạn kiếm thiên lai, lấy một địch ba, không hề rơi vào thế hạ phong. Đông đông đông, trong khoảnh khắc bờ sông chỉ còn lại tiếng va chạm của pháp khí và tiếng nổ lớn do pháp thuật oanh kích. Trần Tam Thạch tiên đồ vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ, vì vậy pháp lực không thâm hậu bằng mấy người kia, nhưng đây vốn cũng không phải sát chiêu, chỉ là thủ đoạn tiếp cận đối phương mà thôi. Chỗ dựa thực sự vẫn là thương pháp vô song thiên hạ, cùng kiếm thuật tinh xảo tuyệt luân, thi triển pháp thuật cũng chỉ là vì tạo cơ hội cận thân tốt hơn. Pháp tu nhục thân yếu ớt, cận thân chính là nhược điểm. Huống chi, trên long đàm lượng ngân thương, còn có phần tiên chi hỏa, mỗi lần rơi xuống bất luận có thể trùng yếu hại hay không, đều có thể thiêu đốt pháp lực của đối phương. Không quá 10 hiệp, Từ Bảo Nhân mấy người thi triển pháp thuật vốn đã thành thạo, đều có chút khó khăn, hơn nữa vẫn luôn không thể tìm được bất kỳ sơ hở nào của đối phương, một chiêu một thức phảng phất như đã trải qua tính toán tỉ mỉ, luôn có thể vừa đúng lúc hóa giải, phòng thủ phản kích. Oanh, hỏa long ngao du gào thét, trong pháp thuật oanh kích đầy trời thuận lợi tìm được khe hở, gào thét lao ra, trực tiếp xuyên thủng bụng Từ Bảo Nhân. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch vung ngang long uyên, đỡ lấy phi kiếm đánh lén từ bên sườn của Tiền Kỳ Nhân. A, Tiền Kỳ Nhân mặt mày dữ tợn gào thét, hai tay bấm quyết giống như phải chịu áp lực của núi cao, không ngừng run rẩy gào lên, Thôi huynh, mau. Không cần hắn nói, Thôi Tử Thần cũng đã sớm vòng ra sau lưng, phi kiếm trên bề mặt kim quang đại phóng, sắp sửa đâm thẳng vào sau tim Bạch Bảo Nhân. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch, Trần Tam Thạch xoay chuyển lưỡi thương, đem ngũ tạng lục phủ của Từ Bảo Nhân quấy thành một đống hỗn độn, hỏa hành chân lực tầng tầng chồng chất sau đó bộc phát ở nơi sâu nhất, liệt diễm khuếch tán như mây, trực tiếp đem thi thể thiêu thành cho bụi, trong ánh lửa vạch ra một đường vòng cung rực rỡ, quét thẳng về phía sau. Và thanh phi kiếm đánh lên ầm ầm va chạm. Thôi Tử Thần lảo đảo lui về phía sau. Trần Tam Thạch thừa cơ chuyển hướng, long thủ của trường thương chỉ thẳng vào thiên linh của Tiền Kỳ Nhân. Cái gì? Tiền Kỳ Nhân kinh hãi thất sắc, muốn thu hồi phi kiếm phòng ngự, nhưng dưới áp chế của Long Uyên, chỉ cảm thấy có vạn quân áp chế, căn bản không thể di chuyển. Không đợi hắn nghĩ ra đối sách khác, long đàm lượng ngân thương đã đâm tới, tựa như một con dao long liệt diễm, trực tiếp nuốt chừng đầu hắn, chỉ còn lại thi thể không đầu thẳng tắp rơi xuống. Trần Tam Thạch không dừng lại, từ lôi cung chợt xuất hiện, hắn kéo căng dây cung, lấy trường thương làm tên, nhắm ngay Thôi Tử Thần vừa mới đáp xuống đất chuẩn bị bỏ chạy, xúc lực bắn ra một mũi. Liệt diễm dao long gào thét mà đến, mang theo phần thiên chi hỏa ngập trời, Thôi Tử Thần không thể tránh né, vội vàng giơ tay lên, đem khôn thú chung trước đó vây khốn chóc đao nhân triệu hồi trở về, rơi trên người mình, coi như tấm chắn sử dụng. Oanh, trường thương rơi xuống, khôn thú chung vốn đã dạn nứt chằng chịt triệt để vỡ nát, dưới sóng nhiệt nóng rực, thân thể Thôi Tử Thần tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang bốc cháy, trước mắt cũng tối sầm lại, thật vất vả mới khôi phục một tia ý thức, liền thấy kiếm mang lóe lên. Long uyên chém qua, đầu Thôi Tử Thần bay lên cao, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Trần Tam Thạch đeo cung tên trên lưng, tay trái nắm long uyên, tay phải bắt lấy trường thương, mang theo thao thiên chi hỏa ầm ầm đáp xuống, tựa như thiên thạch. Từ, Thôi, Tiền ba người đều chết, Quy Nguyên môn không còn đủ chiến lực, hắn không chút do dự, xông vào trong hỗn chiến, vô tình thu gặt từng sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu kết thúc. Bắt đầu từ Lưu Phong, 12 đệ tử Quy Nguyên môn đến Cửu U cấm địa tìm bảo vật, đều bị tru sát, không một mống thoát thân. Bởi vì chiến đấu kéo dài không lâu, các giáo úy Thiên Dung thành, chỉ có 5 người bị thương nhẹ, không một ai tử trận. Khắp nơi thi thể, máu chảy thành sông. Cắt lấy đầu, mang về Đại Hán. Trần Tam Thạch hạ lệnh, đồng thời ánh mắt lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh thần bí trên gò đất. Chỉ thấy, nữ hạt tử mù vẫn đứng trong gió, sừng sững bất động, tựa như một pho tượng thần, vẫn luôn trầm mặc quan sát hết thảy phía trước. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trần Tam Thạch khi chém giết, vẫn luôn không dám toàn tâm toàn ý, chú ý động tĩnh phía sau, chính là lo lắng người này có thể đột nhiên ra tay. Cô nương, đối phương không biểu lộ địch ý, hắn cũng không tiện bức bách, một mặt ra lệnh cho thủ hạ quét dọn chiến trường, một mặt mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đúng lúc này, một trận bão cát quét tới. Nữ hạt tử mù đứng trong cát vàng đầy trời, đôi môi đỏ khẽ động, loáng thoáng, nghe được hai chữ. Mau đi, mau đi. Trần Tam Thạch có chút nghi hoặc, lập tức quét mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện dị thường trên mặt đất. Từng cỗ thi thể đệ tử Quy Nguyên môn nằm trên mặt đất, từ vết thương tuôn ra dòng máu tươi vẫn còn ấm áp, những dòng máu tươi này không lưu lại trên mặt đất, mà lại quỷ dị nhanh chóng thẩm thấu vào sâu trong lòng đất, rất nhanh liền biến mất, phảng phất như có hung thú nào đó ẩn tàng dưới lòng đất. Tham lam hút lấy máu tươi. Cùng lúc đó, những đóa hoa tím cộng sinh cùng thi thể, bắt đầu nở rộ linh quang màu đỏ tanh, rất nhanh bao phủ phạm vi trăm trượng. Không ổn. Trần Tam Thạch rốt cục hiểu rõ ý tứ của nữ hạt tử mù, hỏa hành chân lực tức khắc bộc phát, Long Uyên kiếm quấn quanh xích diễm hung hãn đâm xuống, trực tiếp đem thi thể tu sĩ thượng cổ bên cạnh thiêu đốt không còn. Cùng lúc đó, tất cả thi thể tu sĩ thượng cổ dưới linh quang chiếu rọi, sống lại. Từng đôi con ngươi đột nhiên mở ra, từng tu sĩ vốn nên chết từ mấy chục vạn năm trước bay lên không, lơ lửng giữa không trung. Biến cố đột ngột xảy ra, khiến các giáo úy Thiên Dung Thành đều kinh hãi. Chó má, chá thi rồi. Uông Trực trừng lớn đôi mắt đậu xanh, không dám tin vào những gì mình thấy. Đây là cương thi. Không đúng. Tề Thành bình tĩnh phân tích, hẳn là những linh thực màu tím trên mặt đất, ký sinh trên thi thể, là chúng đang thao túng thi thể. Càng ngày càng nhiều thi thể, sống lại, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung, đem đám người Thiên Dung Thành vây quanh kín không kẽ hở. Đôi mắt trống rỗng của bọn hắn nhìn xuống mặt đất, hai tay máy móc bấm pháp quyết, trên mặt đất từng thanh pháp khí tàn phá được triệu hồi, đều bay trở về trong tay, chủ nhân. Sau khi những đóa hoa tím này ký sinh, không chỉ có thể đảm bảo thi thể không mục nát, thậm chí còn có thể thao túng, hơn nữa còn giữ lại bộ phận thuật pháp khi còn sống của thi thể. Một thi thể nguyên anh đại năng cầm trường kiếm, trực tiếp hướng về nơi đám người trên mặt đất dày đặc nhất chém xuống một kiếm. Cẩn thận. Trần Tam Thạch thân hình lóe lên, liền đi tới trước mặt Chu Duy Trinh đám người, đồng thời bấm quyết thi pháp, ngưng tụ ra một tấm chắn hậu thổ trước người. Oanh long long, một kiếm chém xuống, hậu thổ thuẫn vỡ tan tành, bản thân Trần Tam Thạch cũng bị đánh bay ngược ra, lấy Long Uyên cắm xuống đất, lùi lại trăm bước mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Sau khi người chết đi, nếu không có bí thuật đặc thù chuẩn bị trước, phần lớn tu vi đều sẽ tiêu tán, nhưng dù vậy, một kiếm của Nguyên Anh cổ thi, uy năng lại kinh người đến thế. Bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành và Tề Thành vội vàng chạy tới, bệ hạ có sao không? Bọn thần lại cần bệ hạ ra tay bảo vệ, thần nô tỳ tội đáng muôn chết. Nói nhảm ít thôi, mau đi. Trần Tam Thạch rút kiếm đứng dậy. Cùng lúc đó, những thi thể còn lại đồng loạt ra tay, cùng Thiên Dung Thành nhấc lên trận chém giết thứ hai. Nguyên Anh cổ thi uy năng kinh người, nhưng bọn chúng có một khuyết điểm, chính là không có cảnh giới che chở, nhục thân cực độ yếu ớt, chỉ cần vài đạo pháp thuật liền có thể triệt để phá hủy. Nhưng cổ thi võ tu của Thần Võ Tông lại là phiền toái lớn hơn. Từng cỗ cổ thi kim thân cảnh bò dậy, bọn chúng tùy ý nhặt binh khí lên, liền hướng về phía có khí tức người sống tấn công. Trần Tam Thạch rất nhanh liền lâm vào vòng vây. Những cổ thi này lực lớn vô cùng, sức mạnh nhục thân đơn thuần, liền tương đương võ giả chân lực trung kỳ, số lượng đông đảo, ngay cả hắn cũng chống đỡ không nổi. Quan trọng nhất là cho dù Trần Tam Thạch có thể tìm được cơ hội công kích cổ thi, cũng rất khó phá hủy được cốt cách kim thân ẩn giấu dưới khôi giáp. Từ Mã Diệu, Uông Trực, hai người theo chậm yểm trợ phía sau. Trần Tam Thạch đem một bài trấn thủ sứ ném tới trong tay thái giám, lớn tiếng ra lệnh, những người còn lại nhanh chóng rời khỏi bí cảnh này. Nô tỳ tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành biết rõ ở lại cũng chỉ vướng víu, liền thu vạn hồn phiên trong tay lại, cầm lấy một bài bay lên, ở trên đỉnh kết giới vòng trời mở ra một lỗ hổng. Các giáo úy của Thiên Dung Thành bắt đầu đột phá vòng vây rút lui. A, cứu ta với, tướng quân cứu ta. Nhưng trong quá trình đó vẫn có rất nhiều người bị cổ thi chặn lại, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó chết dưới loạn kiếm, máu tươi rất nhanh liền bị tử hoa hấp thu. Oanh, Trần Tam Thạch hai tay nắm Long Uyên kiếm bốc cháy hừng hực, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt chém vào vị trí cổ của một cổ thi trước mặt, lưỡi kiếm xé rách da thịt, lại bị mắc kẹt trên xương cốt. Không đợi hắn tụ lực lại, liền có càng nhiều cổ thi kim thân tập kích tới, đành phải cầm long đảm lượng ngân thương quét ngang bát phương. Nhưng như vậy cũng chỉ là đánh lui cổ thi, không cách nào tạo thành bất kỳ sát thương hữu hiệu nào, bởi vì bọn chúng vốn đã là người chết. Từ Mã Diệu hóa thành hình dạng ác lang rất nhanh liền kiệt sức. Uông Trực sơ sẩy, sau lưng trung kiếm, máu tươi rất nhanh liền chảy đầy lưng, chỉ có thể cắn răng khổ sở chống đỡ. Cũng may, những giáo úy còn lại của Thiên Dung Thành đã gần như toàn bộ rút lui. Trần Tam Thạch ra lệnh, hai người cũng đi. Bệ hạ, há có đạo lý quân vương yểm hộ thần tử. Bớt nói nhảm, chấm còn có thể chống đỡ. Trần Tam Thạch không phải là một mình dũng cảm, mà là tình huống trước mắt, nhất định phải có người yểm trợ phía sau, nếu không, không một ai có thể thoát thân. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn có đủ thực lực kéo dài thời gian. Trần huynh, Đặng Vô Thường một bước nhảy tới, đi tới sau lưng Bạch Bào, giúp đỡ giảm bớt áp lực. Đợi đến khi Tư Mã Diệu, Uông Trực rời đi, hắn mới theo đó bay lên. Đa tạ Đạm huynh. Trần Tam Thạch gầm thét tung ra một kích toàn lực, tựa như hỏa long bạo ngược, đem đám cổ thi dày đặc đánh lui nửa bước, sau đó chính mình cũng dẫm lên phi kiếm ngự không, toàn rời khỏi nơi này. Nhưng cũng đúng lúc này, một cổ thi cầm cự phù khai sơn đột nhiên bay lên, trên bề mặt huyết nhục của hắn, phù văn lưu truyền, bộc phát ra uy năng còn mạnh hơn cổ thi kim thân bình thường. Oanh! Một búa chém xuống, Trần Tam Thạch nâng thương ngăn cản, từ trên không trung bị đánh rơi xuống mặt đất, để lại một hố sâu to lớn. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, đã sớm lại lần nữa lâm vào vòng vây. Bệ hạ! Bệ hạ! Oanh long long! Vô số võ tu cổ thi, tay cầm đao thương kiếm kích, hướng bốn phương tám hướng, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải hung hãn nện xuống, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, thổ băng ngõa giải, ở phía trước bọn chúng đục ra một cái hố sâu hơn trượng. Trần Tam Thạch sử dụng độn địa phù triển, xuất hiện sau lưng cổ thi, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên không trung sớm đã không còn đường lui. Vô số nguyên anh cổ thi ngự kiếm phi hành, thẳng hướng chỗ ở của kết giới mà đi, sớm đã đem đường rút lui chặn kín. Đóng kết giới, các ngươi đi trước. Trần Tam Thạch một bên ứng phó cổ thi đánh tới, một bên thúc giục bộ hạ, nếu không rút đi, cổ thi rất nhanh sẽ đuổi tới bên ngoài chỗ hở. Hắn ta lấy trường thương chống đỡ đại đao chém tới, đây là hoàng mệnh của chấm. Các ngươi cứ đi trước, để lại lệnh bài, chấm tự có biện pháp. Tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành nhìn cổ thi như thủy triều vọt tới, cũng chỉ đành làm theo mệnh lệnh, rời khỏi kết giới, sau đó dùng ngự vật pháp thuật đem lệnh bài đưa đến trong tay hoàng đế. Cùng lúc đó, chỗ ở kết giới biến mất, khép lại, kiếm khí tàn phá bừa bãi, mấy cỗ cổ thi bị xoắn nát tan tành. Trần Tam Thạch tiếp được một bài trấn thủ sứ, liền bóp nát tấm độn địa phù triển cuối cùng trên người, định độn ra khỏi vòng vây, sau đó bỏ lại đám cổ thi này, rồi tìm cơ hội rời khỏi kết giới. Nhưng ngay lúc này, một cỗ nguyên anh cổ thi thân hình lóe lên, đồng dạng độn vào lòng đất, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nắm một thanh phi kiếm đâm thẳng tới. Phù triển này, phẩm giai vốn dĩ không cao. Gặp phải một kích này, Trần Tam Thạch dưới lực xung kích phá đất mà ra, quỳ một chân trên mặt đất, phụ cận sớm đã có rất nhiều cổ thi mai phục trước, tiếng kiếm reo không ngừng, đao quang đầy trời. Trần Tam Thạch không đường thối lui, đành phải rút ra Huyền Nguyên kiếm, lấy ra Tiên Bảo Dị Hỏa, đồng từ hỏa quang đại phóng, chuẩn bị liều chết giết ra một đường máu. Những cổ thi này dù sao cũng chỉ là túi ra mấy chục vạn năm trước, pháp lực dự trữ có hạn, chỉ cần hắn ta có thể tạm thời thoát khỏi, liền có thể mượn nhờ Phích Phong pháp ấn rời khỏi nơi này. Hắn ta đang muốn dẫn đốt dị hỏa, lại cảm thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, mặt cỏ dưới chân không biết từ khi nào phủ lên một tầng băng sương. Tựa như phiêu đông giáng lâm, ngay cả động tác của đám cổ thi trước mặt dường như cũng trở nên cứng ngắc chậm chạp. Cỗ hàn khí này đến từ phía sau. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử mù kia vẫn đứng tại chỗ, trong tay nàng tựa như ngọc thạch tinh điêu tế chắc, không biết từ khi nào xuất hiện một thanh hắc thiết kiếm. Thiết kiếm dài hơn 4 thước, cầm trong tay, mũi kiếm cắm vào trong đất, từng sợi hàn khí theo trong cơ thể nàng truyền đến thiết kiếm, lại từ mũi kiếm truyền đến mặt đất, sau đó khuếch tán đến phạm vi mấy trăm bước, bao phủ toàn bộ bờ sông. Dưới băng sương, cho dù là Trần Tam Thạch mang thiên phẩm hỏa linh căn, cũng cảm thấy hàn ý thấu xương, không thể không vận chuyển công pháp để duy trì nhiệt độ cơ thể. Cỗ nguyên anh cổ thi triển độn địa thuật pháp kia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng hắn dường như là kẻ bảo tồn thực lực nhiều nhất trong đám cổ thi, hai tay bấm quyết, không biết dùng ra loại pháp thuật nào, rất nhanh khôi phục hành động, lập tức giơ lên phi kiếm, trong quá trình đâm ra, pháp lực phóng thích không ngừng tăng lên, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, cho đến hậu kỳ vẫn chưa dừng lại. Tránh ra! Bên tai Trần Tam Thạch vang lên thanh âm nữ tử không chút cảm xúc. Nữ tử mù động. Trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi, cực hàn pháp lực đã ngưng kết dưới ủng nàng thành một tầng băng dày 3 thước, quanh thân càng là bố mãn băng xuyên, ngay cả thiết kiếm cũng bị đông cứng trong đó. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nữ tử mù chỉ rút thiết kiếm ra khỏi băng xuyên, làm ra một thức liêu kiếm sạch sẽ lưu loát. Trong chớp mắt, kiếm khí đáng sợ mang theo cuồn cuộn hàn xương, hình thành một đạo hình cung như vầng trăng bạc xẹt qua mặt đất, phảng phất muốn xé rách toàn bộ đại địa, thẳng tắp chém về phía cổ thi dày đặc. Được nhắc nhở, Trần Tam Thạch sớm có chuẩn bị, trước khi hàn xương kiếm khí đến, bộc phát chân lực toàn thân hướng cánh bên cạnh đột phá, tránh đi giao phong chính diện với nguyên anh cổ thi. Kiếm khí lướt qua, không có tiếng nổ lớn do pháp lực kích động như tưởng tượng, mà tràn ngập thanh âm, lách cách, ngưng kết, phảng phất hư không đều bị đông kết thành băng dưới cực độ giá lạnh. Trần Tam Thạch vội vàng thi triển vạn thú liệt hỏa, hình thành mấy đạo bình chướng trước người, dù vậy, vẫn cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắc dưới dư ba. Đông, kiếm khí cùng nguyên anh cổ thi kia va chạm, người sau bay ngược ra ngoài, hàn xương kiếm khí hình trăng lưỡi liềm lại vẫn tiếp tục đẩy về phía trước. Vô số cổ thi bị từ mi tâm trẻ làm hai, tàn chi đứt tay bay đầy trời. Một kiếm này, chính là chém ra một con đường. Trần Tam Thạch đạp phi kiếm, thuận tay rút xuống một đóa hoa tím trên người cổ thi, đồng thời thừa cơ thoát khỏi vòng vây, liên tục thi triển Phích Phong pháp ấn độn về phía xa. Càng nhiều cổ thi xuất hiện ở phía xa, hướng về phía bờ sông tụ lại. Nữ đạo sĩ mù cũng không dừng lại dây dưa, sau một kiếm, liền đạp băng thứ ngự không phi hành, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đạo sĩ áo bào trắng phía trước. Hai người một trước một sau, độn ra chừng mấy chục dặm, xác nhận đã bỏ rơi cổ thi, mới dừng lại gần một tòa hoang sơn. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Trần Tam Thạch chắp tay tạ ơn. Nếu không phải nữ đạo sĩ thần bí này, hắn cho dù có tiêu hao đại lượng tiên bảo dị hỏa, chỉ sợ cũng phải tốn một phen công phu mới có thể toàn thân trở ra. Nữ đạo sĩ mù đứng cách 7 bước, vẫn như trước kia, tựa pho tượng đứng im bất động, trầm mặc không nói. Trần Tam Thạch ở cự ly gần sử dụng quan khí thuật, nhìn ra cảnh giới của đối phương là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí viên mãn, không vượt qua pháp tắc cấm địa. Chỉ là trong quá trình độn chạy trước đó, hắn có một sát na nhìn thấy trong đan điền nữ tử còn ẩn giấu một đoàn huyết khí, nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn biến mất, không biết là nguyên nhân gì. Nữ đạo sĩ ra tay tương trợ, lại có nguyên nhân gì, là có mưu đồ, hay là đơn thuần tùy tâm xuất thủ? Đạo hữu, Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy bầu không khí có chút ngưng kết, đối phương rõ ràng không thi pháp, nhưng hắn vẫn cảm thấy như đang ở trong băng tiên tuyết địa, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, dám hỏi tôn tính đại danh. Thanh Hư Tông, nữ đạo sĩ mù đáp cực kỳ ngắn gọn, Khương Tịch Nguyệt. Thanh Hư Tông, Trần Tam Thạch trong lòng khẽ động. Lại là, người của Thanh Hư Tông. Phải rồi, thời gian trước, Bạch Gia gia chủ Bạch Lương Bật có nhắc tới, bọn hắn đã liên lạc được với Thanh Hư Tông, gần đây sẽ phái người tới. Chỉ là không ngờ, đối phương lại xuất hiện trước ở cửu u cấm địa. Chờ đã, nàng họ Khương, chẳng lẽ chính là vị Khương tiên tử trong di nguyện của tứ sư huynh nhắc tới? Giúp ta một việc. Không đợi Trần Tam Thạch hỏi, nữ đạo sĩ mù đã mở miệng nói. Giúp việc. Trần Tam Thạch đáp, Khương tiên tử vừa ra tay tương trợ, Trần Mỗ đang cảm thấy không có gì báo đáp, cần ta làm gì cứ nói, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực. Miễn phí, thường là đắt nhất. Đối phương nói ra mục đích, ngược lại làm hắn an tâm vài phần. Chỉ là vị kiếm tu Thanh Hư Tông này có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, bản thân hắn có thể giúp được gì? Đi theo ta. Khương Tịch Nguyệt lời ít ý nhiều, lại phun ra ba chữ, liền tiếp tục ngự không phi hành về phía trước, thẳng đến mục tiêu. Trần Tam Thạch gọi thiên tầm ra, theo sát phía sau. Tốc độ ngự không của nữ đạo sĩ cũng là nhất lưu, hắn cưỡi thiên tầm, lại thêm phích phong pháp ấn, cũng chỉ miễn cưỡng bám theo phía sau, không đến mức lạc mất, đây vẫn là khi đối phương chưa toàn lực ngự kiếm. Khương cô nương, Trần Tam Thạch cao giọng hỏi, ngươi còn chưa nói, cần ta làm gì? Lấy đồ. Khương Tịch Nguyệt bình tĩnh đáp. Trần Tam Thạch hiểu rõ. Xem ra vị Khương tiên tử này đến cửu ô cấm địa, cũng là vì tìm bảo vật. Nhưng vẫn là câu nói kia, cảnh giới của bản thân không bằng đối phương, vì sao lại muốn hắn hỗ trợ? Hai người ở trên không kết giới rẽ trái rẽ phải, trọn vẹn nửa ngày sau, Khương Tịch Nguyệt mới hạ phi kiếm, chui vào khe hẹp giữa hai ngọn núi. Ở vách đá bên trái bọn họ, xuất hiện một dãy bậc thang uốn lượn đi lên, phần cuối thông đến một sơn động đen kịt. Tiến vào hẻm núi chật hẹp, Trần Tam Thạch dần dần cảm thấy không thích hợp, có một cỗ lực lượng khó nói thành lời từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa hồ có phù văn lạc ấn trên người hắn, suy yếu pháp lực và chân lực của hắn. Hoàng Thạch Sơn. Nơi này giống với Hoàng Thạch Sơn, có thể áp chế cảnh giới tất cả tu sĩ xung luyện khí kỳ, có pháp tắc áp chế tu vi. Trần Tam Thạch có thể cảm giác được, nếu hắn tiến thêm vài bước nữa, cảnh giới sẽ bị áp chế xung luyện khí và thoát phàm, thậm chí còn thấp hơn. Khương cô nương. Hắn bắt đầu có chút do dự. Nữ đạo sĩ mù không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đáp xuống bậc thang, bắt đầu từng bước đi về phía trước, cảnh giới rất nhanh liền bị áp chế xung luyện khí kỳ. Trần Tam Thạch trong lòng thầm tính toán. Đối phương thực lực vốn đã mạnh hơn hắn. Nếu có tâm tư khác hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, không cần thiết phải dẫn hắn tới nơi này. Cùng là luyện khí, vậy thì người tiên võ song tu như hắn lại càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch không do dự quá nhiều, lựa chọn thu hồi thiên tầm, theo sát phía sau, tiến vào phạm vi pháp tắc áp chế. T. Cảm giác có lực không thể dùng này, khiến hắn vô cùng khó chịu. Khương cô nương. Trần Tam Thạch tăng nhanh bước chân, dám hỏi ngươi có biết Ngọc Linh chân nhân của Thanh Hư Tông không? Sư phụ ta. Khương Tịch Nguyệt đáp ngắn gọn. Ngọc Linh chân nhân là sư phụ của ngươi. Trần Tam Thạch trong lòng suy nghĩ. Nói như vậy, bọn họ xem như người quen theo một ý nghĩa nào đó. Có nên thừa cơ lấy ngọc bội tín vật ra, lại nói một chút về công pháp hầu tục và chuyện cầu viện. Hắn sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy vẫn nên tập trung giải quyết chuyện trước mắt rồi hắn tính. Vượt qua bậc thang dài dằng dặc, hai người đi tới trước cửa sơn động. Trên tấm bia đá bên cạnh, điêu khắc mấy chữ Trấn Thủ Sư Động Phủ. Lại là Trấn Thủ Sứ, kết giới cũng là bố trí lấy Trấn Thủ Sứ lệnh bài làm trận nhãn. Sư phụ năm đó truyền cho ta lệnh bài, rốt cuộc liên quan đến cái gì? Trần Tam Thạch không ngừng tính toán trong lòng, đi theo nữ đạo sĩ mù vào sơn động. Oanh! Một khắc bọn họ vượt qua ngưỡng cửa, trên vách đá hai bên thông đạo, lập tức sáng lên từng cây đuốc, chiếu sáng cảnh tượng bên trong. Trên thực tế, cho dù ở trong bóng tối, Trần Tam Thạch cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, hắn nhìn thấy hai bên khắp nơi đều là thi thể, mà trên bề mặt cũng bám đầy đóa hoa quỷ dị màu tím. Xem ra, nơi này cũng đã xảy ra một trận chiến đấu. Đi về phía trước mười mấy bước, phía trước xuất hiện một đạo thạch môn đóng chặt. Đợi ta. Nữ đạo sĩ mù từ bên hông lấy ra một kiện pháp khí hình la bàn, bắt đầu phá giải cấm chế trên thạch môn. Trần Tam Thạch thì yên lặng chờ đợi ở bên cạnh. Trong quá trình đó, hắn cúi người nhặt lên một ít ngọc giản rơi rải rác, trong đó không thiếu truyền thừa công pháp thời thượng cổ, chi tiết đều bị tổn hại ở các mức độ khác nhau, không thể dùng để tu luyện. Kỹ nghệ, đọc sách đại thành. Tiến độ 125/2000. Những văn tự thượng cổ này, cùng văn tự Trần Tam Thạch ngày thường tu luyện, phù triện, trận pháp, các loại kỹ nghệ tiếp xúc có nhiều điểm tương tự, mặc dù nhìn có vẻ trúc chắc, nhưng chung quy là miễn cưỡng có thể xem hiểu. Hắn thông qua ghi chép tàn khuyết trong ngọc giản, rốt cuộc làm rõ những đóa hoa màu tím có thể thao túng cổ thi này rốt cuộc là thứ gì. Mà đạo trùng từ điển hình do thượng cổ ma giáo, Bất Tử Tông bồi dưỡng ra, thi khôi ma đằng. Trần Tam Thạch xem lướt qua nội dung, nếu sử dụng thích đáng, có thể luyện chế ra đan dược có thần hiệu lớn đối với thi tu, nhưng nếu chỉ mặc cho nó ký sinh, thì sẽ triệt để bị ăn mòn mất đi ý thức. Thường chỉ dùng để chế tạo thi khôi. Mà đằng hoa của thi khôi cấp thấp có màu tím, gặp máu tanh sẽ thức tỉnh, thi khôi cao cấp thì có màu đỏ, chỉ cần cảm nhận được khí tức người sống, sẽ lập tức thức tỉnh tiến hành công kích không phân biệt. Hơn nữa thi khôi ma đằng, bồi dưỡng cũng cần bí thuật tương ứng, nếu không rất nhanh sẽ khô héo. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đóa thi khôi ma đằng, trước đó hái xuống, phát hiện quả nhiên đã triệt để khô héo. Thôi, những tà môn ngoại đạo này dùng không tốt sẽ xảy ra chuyện. Trần Tam Thạch dứt khoát ném nó đi. Theo hướng hoa rơi, hắn chú ý tới một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này chết vô cùng thảm, nửa cái cột sống đều bị rút ra, cái cột sống này nhìn trắng nõn như ngọc, trên bề mặt còn lưu động phù văn màu vàng dày đặc. Hóa thần tu sĩ, Trần Tam Thạch vô cùng kinh ngạc. Hắn trước kia xem qua điển tịch ghi chép, chỉ có hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ được bộ phận pháp tắc thiên địa, trên bề mặt xương cốt mới xuất hiện phù văn màu vàng. Nói cách khác, thi thể trước mắt khi còn sống lại là một hóa thần tu sĩ. Hóa thần ở trên Nguyên Anh, nghe nói có thể phi thăng thượng giới. Mà thượng giới là có tiên nhân chân chính tồn tại. Trước đó Nguyên Anh cổ thi đã khó giải quyết như vậy, nếu hóa thần tu sĩ thức tỉnh, không biết sẽ có lực sát thương lớn bao nhiêu. Trần Tam Thạch theo bản năng lùi lại mấy bước. Ông Long Long, bên kia, nữ đạo sĩ mù thành công mở ra thạch môn. Trong nháy mắt thạch môn mở ra, liền có mấy đạo du hồn chen chúc mà ra, bọn chúng bị nhốt trong đó mấy chục vạn năm, giống như dã thú phát cuồng, nhe răng trợn mắt, mặt mũi dữ tợn. Cẩn thận! Trần Tam Thạch mở miệng nhắc nhở, đồng thời đã nắm Tử Lôi cung trong tay, bốn đạo kim lân phi nhận phá không mà ra, tinh chuẩn không sai sót đem mấy đạo du hồn đánh nát, triệt để hồn phi phách tán. Yêu nhân, chạy mau! Sâu trong thạch môn vang lên tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau liền có đại lượng du hồn như thú triều bay tới, bọn chúng tựa hồ gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, tranh nhau chen lấn hướng về phía cửa ra chạy tới. Người dẫn đầu, dung mạo quen thuộc, chính là hóa thần tu sĩ dưới chân Trần Tam Thạch. Mà khuôn mặt du hồn phía sau hắn có rất nhiều cũng tương ứng với thi thể kim đan Nguyên Anh trong sơn động. Chạy mau, chạy mau! Hóa thần tu sĩ gào thét khàn cả giọng, vạn pháp giai cấm, vạn pháp giai cấm, vạn pháp giai cấm. Đường đường là tu sĩ hóa thần, tồn tại cảnh giới chí cao nhân gian, trên mặt lại lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Trần Tam Thạch dương cung, bốn mũi tên cùng rời dây. Tứ tượng thần thú mang theo liệt diễm ngập trời gào thét xông tới, trực tiếp thiêu đốt hơn 10 đạo tàn hồn thành cho bụi, nhưng số lượng tàn hồn phía sau thực sự quá nhiều, tựa như thủy triều đen kịt che khuất cả đất trời. Trần Tam Thạch nghiêng người né vào chỗ lõm trên vách đá thông đạo, tránh mũi nhọn trùng kích của đám tàn hồn, đồng thời rút Long Uyên kiếm khỏi giới chỉ chữ vật. Nhưng mà, những tàn hồn này không hề công kích hắn, chỉ gào thét thảm thiết, hướng về phía cửa động phủ mà lao đi, dường như phía sau có mãnh thú đáng sợ truy đuổi. Trong lòng, ngoại trừ mạng sống, không còn bất kỳ ý niệm nào khác. Sau vài nhịp thở, hàng trăm tàn hồn liền xông ra ngoài động phủ, biến mất tăm. Hành vi của tàn hồn thường lặp lại chấp niệm khi còn sống. Ngay cả chấp niệm cũng phải tháo chạy, xem ra khi còn sống đã kinh hãi đến tột độ. Đợi đến khi sợi tàn hồn cuối cùng phiêu đi, Trần Tam Thạch mới trở lại thông đạo. Hàn xương bao phủ, băng phách rời vỏ. Khương Tịch Nguyệt không nói một lời, mang theo hắc thiết kiếm, chậm rãi tiến vào sau thạch môn, chìm trong bóng tối. Pháp tắc áp chế càng thêm nghiêm trọng. Trần Tam Thạch tận mắt chứng kiến, nữ hiệp mù tại khoảnh khắc vượt qua thạch môn, pháp lực vốn đã suy yếu đến luyện khí kỳ trên người bỗng hoàn toàn biến mất, biến thành một phàm nhân. Vạn pháp giai cấm. Trong đầu hắn vang vọng tiếng kêu thảm của tu sĩ hóa thần. Chẳng lẽ bất luận là cảnh giới nào, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa, liền sẽ bị tước đi tu vi, biến thành phàm nhân. Nếu thật sự là như vậy, Trần Tam Thạch ngược lại không có gì đáng sợ. Hắn vốn là võ phu, đã từng ngày đêm khổ luyện có công chiêu thức, ngàn vạn lần, một chiêu một thức mài giũa võ nghệ, cho dù không có tu vi, cũng là chân thật tồn tại. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch không do dự nữa, cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương dài hơn trượng, theo sát phía sau, xuyên qua thạch môn thông đạo. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy giữa thiên địa có vô số lực lượng vô hình gia trì trên người, chúng tựa như phù văn ẩn chứa pháp tắc, lại giống như từng lưỡi dao sắc bén, bắt đầu phong ấn tu vi, gọt bỏ căn cốt của hắn. Chỉ trong chớp mắt, tu vi của Trần Tam Thạch, trong thống khổ tột cùng, đã hoàn toàn biến mất. T. Biến hóa đột ngột khiến hắn suýt chút nữa không nắm chắc được Long Đảm Lượng Ngân Thương, may mà cây thương này không quá nặng, nếu đổi thành pháp khí khác, thật sự là không cầm nổi. Trần Tam Thạch cúi đầu, phát hiện, linh tính, trên lượng ngân thương cũng bị pháp tắc xóa sạch, giờ phút này chỉ là binh khí phàm tục bình thường. Hắn lúc này mới tập trung vào bên trong động phủ, phát hiện nơi này tuy nằm trong lòng núi, nhưng cũng có không ít dược viên nhỏ. Bên trong động phủ có linh khí, trong dược viên sinh trưởng đủ loại linh thực, nhưng chúng cũng chịu ảnh hưởng của pháp tắc, từ rất lâu trước đã ngừng sinh trưởng, duy trì hình dáng ban đầu. Nhưng dù vậy, phần lớn chất lượng cũng đều trên nhị giai. Ngoài ra, chính là cổ thi. Giống như những nơi khác trong cấm địa, bên trong động phủ của trấn thủ sứ, khắp nơi đều là thi thể tu sĩ cảnh giới cao, hơn nữa trên bề mặt thi thể còn ký sinh thi khôi ma đằng, những thi khôi ma đằng này không phải màu tím, mà là màu đỏ máu. Không ổn. Trần Tam Thạch nhớ tới ghi chép trên ngọc giản ngoài động phủ, thi khôi ma đằng phẩm chất cao sẽ có màu đỏ máu, thi thể mà chúng ký sinh, chỉ cần cảm nhận được khí tức người sống, liền sẽ thức tỉnh. Hắn nhắc nhở, Khương cô nương, có muốn ra ngoài trước không? Nữ hiệp mù không lên tiếng, chỉ im lặng tiến về phía trước, rất nhanh liền bước vào khu vực trung tâm chất đầy cổ thi. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được khí tức người sống, những cổ thi đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, từng cỗ lần lượt thức tỉnh. Khương Tịch Nguyệt rút băng phách kiếm, không chút do dự xông vào đám cổ thi, kiếm quang lấp lóe, thân hình tựa kinh hồng uyển nhược du long, không ngừng chém giết từng cỗ cổ thi. Trần Tam Thạch cũng không tránh khỏi kết cục tương tự, càng ngày càng nhiều cổ thi bắt đầu tụ lại về phía hắn. Trong đó có một cỗ cổ thi, huyết nhục trên cánh tay khi còn sống đã bị lột sạch, chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu, đầu xương sắc nhọn, tựa như binh khí. Hơn nữa, bộ xương của cỗ thi thể này do ngọc thạch màu xanh biếc tạo thành, trên bề mặt lưu động phù văn màu vàng, xem ra hẳn là võ tu, hơn nữa còn trên kim thân cảnh. Cổ thi võ tu trên kim thân cảnh. Trong vạn pháp giai cấm, Trần Tam Thạch thậm chí ngay cả quan khí thuật cũng mất đi hiệu quả, bởi vậy hắn căn bản không thể phán đoán thực lực cụ thể của đối phương. Lúc này không thể tránh, hắn đành phải cầm trường thương, lấy thân phàm nhân nghênh đón, như người né tránh đao phong hai bên. Thân hình tựa như quỷ mị hướng về phía trước, kế đó trường thương với góc độ cực kỳ xảo quyệt tránh khỏi trở ngại, hung hãn đâm vào ngọc cốt cổ thi. Trần Tam Thạch vốn tưởng rằng, cho dù có vạn pháp giai cấm áp chế, cổ thi trên kim thân cảnh cũng hẳn là mạnh hơn bản thân rất nhiều. Kết quả, một thương này đâm xuống, cảm giác đụng vào tường đồng vách sắt trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Ngược lại, cổ thi yếu ớt đến bất ngờ. So với nhục thể phàm thai bình thường không có chút khác biệt. Lòng đảm lượng ngân thương phá không mà ra, trực tiếp đâm xuyên qua ngực ngọc cốt cổ thi, đóng đinh nó lên trên vách đá, tiếp đó lại rút lòng nguyên ra, trực tiếp chém xuống đầu. Căn mạch hạch tâm của thi khôi ma đằng, hoặc là ký sinh ở tim, hoặc là ký sinh ở trong đầu, sau khi hai nơi này bị phá hủy, thi khôi cũng sẽ theo đó mà chết. Trần Tam Thạch rút trường thương, tiếp tục ứng phó những cổ thi khác, ngoại trừ một số ít cổ thi võ tu, đối phó đều dễ dàng đến bất ngờ. Về cơ bản, tương đương với một võ lâm cao thủ, cầm thần binh lợi khí, đối phó một đám người thường chỉ biết vương bát quyền. Không đến thời gian một chén trà, 10 cỗ thi thể pháp tu xung quanh, cùng với mấy cỗ thi thể võ tu, liền toàn bộ ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, lần nữa lâm vào ngủ say. Kỳ quái! Trần Tam Thạch đi đến bên cạnh một cổ thi kim thân cảnh, nâng chân đạp một cước vào ngực nó, liền nghe thấy một tiếng rắc, trực tiếp đạp gãy xương sườn. Hắn tiếp đó dùng long uyên rạch ra thịt, nhìn thấy xương cốt bên trong, quả thật là vàng óng ánh, nhưng lại thập phần yếu ớt, không khác gì người thường. Ngay sau đó, lại dùng phương thức tương tự, một kiếm chém vào ngọc cốt, cực kỳ dễ dàng cắt đứt, không khác gì phàm nhân. Pháp tắc này thật lợi hại. Trần Tam Thạch trong lòng thầm cảm thán. Xem ra, không chỉ cảnh giới bị tước bỏ, ngay cả cường độ nhục thân cũng sẽ suy yếu, các phương diện, toàn bộ đều trở nên giống như phàm nhân, bao gồm cả chính hắn. Vạn pháp giai cấm. Trần Tam Thạch lấy quốc vận huyền châu ra, nhìn chằm chằm một đạo thanh khí trong đó. Đạo thanh khí này, là lúc trước Mai Tiên Sinh tặng cho hắn, khi đó nói, vật này có thể làm được một lần cấm vạn pháp, chẳng lẽ chính là loại hiệu quả này. Nếu thật sự là như vậy, quả thực chính là lá bài tẩy không thể so sánh. Có thể cho đến tận bây giờ. Trần Tam Thạch cũng không làm rõ được rốt cuộc đạo thanh khí này nên dùng như thế nào. Biết đâu có thể có phát hiện ở đây. Sư phụ thập phần kính trọng Mai Tiên Sinh, lại có lệnh bài của trấn thủ sứ, nơi này là động phủ của trấn thủ sứ. Còn có pháp tắc vạn pháp giai cấm, trong đó không chừng có liên quan gì đó. Chỉ cần làm rõ được công dụng của thanh khí, cho dù lần này đại trạch phường thị không dùng được, tương lai cũng nhất định có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch rút trường thương từ trên mặt đất lên, tiếp tục đi về phía sâu, đuổi kịp bước chân của người mù. Sau khi bị tước bỏ tu vi, hắn mới đi một lúc, lại cảm thấy có chút mệt, phảng phất trở lại thời điểm mới bắt đầu tập võ. Cuối dược viên là một cây cầu treo, đầu cầu bên kia thông đến một địa cung lớn hơn. Hống. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ưng kêu chói tai, trong bóng tối, theo đó sáng lên từng đôi đồng tử dọc màu xanh lục u ám, lít nha lít nhít, nhiều không đếm xuể. Trong đó một hung cầm mở rộng hai cánh, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt hai người, đôi vuốt sắc bén, giống như từng lưỡi đao. Trần Tam Thạch theo bản năng nâng thương đâm tới, va chạm xuống, lại cảm thấy lực xung kích khó có thể chống đỡ, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hung thú này, cho dù là ở trạng thái vạn pháp giai cấm, lực lượng nhục thân cũng mạnh hơn người thường. Hơn nữa số lượng đông đảo. Cô nương lùi lại. Trần Tam Thạch chắn ở phía trước, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm khai nguyên cung đã phủ bụi không biết bao lâu, sau đó dương cung lắp tên, nhắm chuẩn hung thú cản đường trên không trung không ngừng bắn tên. Mỗi một mũi tên bắn ra, đều sẽ có một đôi đồng tử màu xanh lục u ám tắt ngấm, tên không hư phát, bách trúng. Trong động phủ, nhất thời chỉ còn lại tiếng dây cung chấn động cùng tiếng hung thú kêu thảm thiết. Chỉ là số lượng hung thú không biết tên này thực sự quá nhiều, Trần Tam Thạch cho dù đứng nguyên tại chỗ bắn 3 ngày 3 đêm, sợ rằng cũng giết không hết. Thế là hắn liền vừa dùng cung tên mở đường, vừa mang theo người mù tiếp tục đi về phía trước, liên tục kéo dây cung, hắn lại cảm thấy cánh tay đau nhức. Cho đến giờ khắc này, Trần Tam Thạch xem như đoán được đại khái vì sao người mù muốn tìm hắn hỗ trợ. Những tao ngộ sau khi tiến vào động phủ này, thoạt nhìn đều còn tính là nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật nếu hắn không phải là một võ phu, có một thân công phu vững chắc, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ngay cả bản thân Khương Tịch Nguyệt, kiếm pháp múa được xinh đẹp, nhưng kỳ thật dùng ánh mắt của người trong nghề mà xem, vẫn có chút ít tì vết tồn tại. Xem nàng quen thuộc nơi này, hẳn là trước đó đã đến một lần. Hai người một trước một sau qua cầu treo xuyên qua vực sâu vạn trượng, đi đến ngoại vi địa cung, đập vào mắt là năm thông đạo khác nhau. Đi đâu đây? Trần Tam Thạch lên tiếng hỏi. Đến nước này, gã cũng đối với vật phẩm ở sâu trong động phủ sinh ra hứng thú nồng đậm. Khương Tịch Nguyệt khẽ nghiêng khuôn mặt bị che bởi dải lụa đen, dường như đang lắng nghe tiếng vang trong thông đạo, đứng nguyên tại chỗ hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.